Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 690, đuổi tiểu tam, nữ nhân chủ nhân tư thế. Khóc chuyện audio.com. Cùng lần trước tới Bắc Thanh thì bất đồng. Lần này, Diệp Lăng Nguyệt là lấy đại hạ Nguyệt Hầu, Tử Trúc lĩnh nữ nhân thân phận của lĩnh chủ tới. Cho nên nàng bất tiện ở nữa tiến Phượng Phủ. Đại hạ sử quán, lại có đại hạ thị vệ gác. Phượng Sân ra ra vào vào, không khỏi muốn làm cho người ta lời ong tiếng ve. Diệp Lăng Nguyệt có thể không có quên, tại Tinh Tốc Động thám hiểm, mình bị người chỉ trích lạnh nhạt thì tình hình, Phượng Sân lại có vài phần mất hứng. Hắn lạnh lùng liếc mắt một bên đang chờ đại hạ thị vệ. Làm Diệp Lăng Nguyệt là để ý những cái kia thị vệ hướng Hạ Hầu Kỳ bẩm báo. Không có nguyên do, một hồi mỏi nhừ, cay mũi. Hắn cũng không hề tranh luận, lên xe ngựa, thõng xuống màn xe, đem Phượng Sân bầu cử top đi rồi. Diệp Lăng Nguyệt lại có chút hối hận, vừa rồi lúc rời đi, Phượng Sân sắc mặt không được tốt, có thể Diệp Lăng Nguyệt lại có cái biện pháp gì? Nàng cùng Phượng Sân chữ bát, ba, tương khắc, chuyện này, không chuẩn cũng sớm đã chuyển đến Bắc Thanh đế chỗ đó. Cộng thêm nàng trước sớm cùng Hạ Hầu Kỳ. Bạc tình đám người quan hệ, nếu là lại nhiều lần cùng Phượng Sân đi đi lại lại. Chỉ sợ Bắc Thanh đế càng nhận định nàng không là mặt hàng nào tốt. Huống hồ, Diệp Lăng Nguyệt lần này đến Bắc Thanh, cũng không phải vẻn vẹn tới tham gia đăng cơ kỷ niệm đại điền. Hạ Hầu Kỳ đưa tới lễ xe, còn mang đến một phong mật tín. Hắn hy vọng, Diệp Lăng Nguyệt lại Bắc Thanh này trận trong, nhiều kết giao chút nước khác sứ tiết. Chặt đứt tơ ngọc Hạ Hầu Kỳ, đích thực là rất xuất sắc đế vương. Hắn cầm quyền bất quá một năm, đại hạ thực lực quốc gia đã có cải biến, chỉ là chết gầy lạc đà so với Mã Đại. Hạ Hầu Kỳ vẫn không thể chính diện cùng Bắc Thanh đế giao phong. Diệp Lăng Nguyệt đi vào dịch trạm, bỗng nhiên lưu ý đến trong lòng tiểu trị yêu lưng. Vác, tâm lý đút lấy cái gì? Nhớ tới trước sớm địa tôn không nói được lời nào bộ dáng. Diệp Lăng Nguyệt từ tiểu trị yêu lưng, vác, tâm lý, quả nhiên phát hiện một quả nho nhỏ sáp phong viên đạn. Đem viên kia viên đạn bóp nát, Diệp Lăng Nguyệt bóp nát viên đạn, bên trong có một tờ giấy, viết, đừng lại điều tra Phượng Sân sự tình. Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt trầm xuống, vận lực, đem tờ giấy bóp nát, địa tôn quả nhiên là nhận thức Phượng Sân, có thể thực hiện bực nào. Rõ ràng đều là thông thiên các người, địa tôn làm, cùng thiên tôn làm vừa vặn tương phản, thiên tôn, không thể nghi ngờ là muốn dẫn Diệp Lăng Nguyệt đi tìm Bắc Thanh đế. Có thể địa tôn chữ, lại là để cho Diệp Lăng Nguyệt buông tha cho đi tìm Bắc Thanh đế. Thông thiên các hai vị này thiên tôn địa tôn, rốt cuộc là địch hay là bạn, Diệp Lăng Nguyệt có chút tâm phiền, Phượng Sân bệnh, nàng là nhất định phải trị hảo. Trước sớm, cho dù là với tư cách là bằng hữu, nàng cũng một môn tâm tư nghĩ thay Phượng Sân xem trọng bệnh. Huống chi, hắn hiện tại, đã là nam nhân của nàng. Nàng muốn cho nam nhân của nàng, cùng người bình thường đồng dạng, vui vẻ, nghĩ ở Bắc Thanh liền ở Bắc Thanh, nghĩ ở Đại Hạ liền ở Đại Hạ, cự ly Bắc Thanh cung tiệc còn một số ngày nữa. Diệp Lăng Nguyệt cũng không nóng nảy. Nàng dựa theo bắt đầu kế hoạch, tại trong những ngày kế tiếp, cùng các quốc gia sứ tiết vãng lai, làm đủ trên mặt mũi công phu, để cho Diệp Lăng Nguyệt bất ngờ chính là, nàng kế hoạch, rất nhanh cũng bởi vì người nào đó quấy rối, giữa đường lạc vô ích, nàng cùng Phượng Sân tách ra vài ngày, Phượng Sân quả nhiên chưa có tới tìm nàng, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi có chút thất lạc, còn tưởng rằng Phượng Sân ồn ào nổi lên tính tình. Có thể ngày thứ ba sớm, nàng đã bị vội vàng chạy tới một quản gia cho bắt bao. Nhét vào Phượng Phủ xe ngựa, thiếu gia Hàn Chứng lại phát tác. Diệp Lăng Nguyệt nghe xong, cũng có chút luống cuống. Đến Phượng Phủ, trong phủ đã đang chờ hơn 10 người phương sĩ cùng ngự y. Một đám râu bạc mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão đầu tử. Diệp Lăng Nguyệt còn chứng kiến nàng không muốn nhất thấy một vị kia. Ngồi ở một bên, uống trà, vẻ mặt băng thanh ngọc khiết, một bộ, ta là tiên nữ dạng, viết phiên nhiên, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Phiên Nhiên cũng nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt, cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tuyết Phiên Nhiên biết được Phượng Sân Hàn chứng phát tác, trước tiên liền chạy tới, còn dẫn theo đan dược, lại bị Đao Nô ngăn cản, nói phải là thiếu gia đang tại phát giận, sinh ra chớ tiến. Tuyết Phiên Nhiên nghe, lại là vui vẻ, Phượng Sân Hàn chứng nghiêm trọng nhất xem, khởi xướng bệnh, đó là lục thân bất nhận, từng chưa thấy qua. Tuyết Phiên Nhiên cùng Từ Luật đều là trải qua nhiều lần. Diệp Lăng Nguyệt còn chưa đẩy cửa phòng ra, chợt nghe đến một hồi táo bạo thanh âm, một hồi đùng đùng, không dứt, tiếng vang, Diệp Lăng Nguyệt vô ý thức đi đứng vững. Tuyết Phiên Nhiên lại là cười lạnh, như thế nào, không dám tiến vào, ngươi chỉ có thấy được Phượng Sân Hảo một mặt, có hay không gặp được hắn chân chính phát bệnh một mặt. Hắn hàng năm nếu tại Bắc Thanh qua mùa đông, đều sẽ như thế, ngươi muốn phải không? Cút ngay xuất Phượng phủ, Mục lão sư, đem tiền cho mấy vị y sư cùng phương sĩ, phiền toái bọn họ đại lãnh thiên đi một chuyến, còn có chuẩn bị cỗ xe ngựa đưa thiên nữ hồi đan cung. Phượng phủ sự tình, không nhọc ngoại nhân quan tâm, Diệp Lăng Nguyệt bất động thanh sắc, kia, tư thế, thấy Tuyết Phiên Nhiên sững sờ, nhất thời hàm răng đau ngược lại một mảnh, này tính là gì, khá lắm Diệp Lăng Nguyệt. Còn chưa gả vào Phượng phủ, liền bưng lên Phượng phủ nữ nhân chủ nhân tư thế đến rồi. Có thể thiên, Mục quản gia cùng Đao Nô nghe xong, phát tiền thưởng đi, chuẩn bị xe đi, liền một cái dư thừa vấn đề cũng không có. Chủ khách chi phân, một mực Liễu Nhiên, Phượng Sân, ta vào được, Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, đẩy cửa đi vào, trong phòng, một cỗ hàn khí đánh úp lại. Diệp Lăng Nguyệt thấy được, phát bệnh, Phượng Sân, hắn núp ở trên giường, thấy được Diệp Lăng Nguyệt, hắn đằng nhảy dựng lên, Tuyết Phiên Nhiên cho rằng, phát bệnh Phượng Sân sẽ để cho Diệp Lăng Nguyệt cút ra ngoài. Nào biết được, Phượng Sân ôm lấy Diệp Lăng Nguyệt, tựa như nàng là cái đại ôm gối vậy, ngay sau đó, hắn mặt đen lên, đem cửa phòng ba một tiếng, ngay trước mặt Tuyết Phiên Nhiên đóng lại, trong phòng. Khôi phục bình tĩnh, không có ồn ào, cũng không có đánh nện ngã thanh âm. Tuyết Phiên Nhiên thân thể cứng ngắc, khó có thể tin đi nhìn qua kia. Một cái khép lại cửa phòng, thẳng đến Đao Nô cung kính, nói cho nàng biết xe ngựa đã chuẩn bị xong. Tuyết Phiên Nhiên mới khó khăn di chuyển lấy bước chân, đi ra Phượng phủ, đi ra Phượng phủ. Tuyết Phiên Nhiên nhịn không được phát khởi tính tình, nàng oán hận đi hướng về phía phu xe ngựa nói. Lập tức đi hoàng cung, Phượng Sân trong phòng, Diệp Lăng Nguyệt hung hăng đi tại Phượng Sân ôm chặt chính mình không tha kia. Móng vuốt, trên cắn một cái, tử Phượng Sân, ngươi khó lường, dám giả bộ bệnh gạt người. Nguyệt Nhi, ai bảo ngươi nhẫn tâm như vậy? Ba ngày không thấy ta, ngươi người phải sợ hãi ngôn đáng sợ. Ta đây liền nghĩ cách, danh chính ngôn thuận, để cho ngươi tới thay ta. Chữa bệnh, ngươi lại nguyền rủa ta chết, vạn nhất ngày nào đó, ta thực hết ngươi cần phải thủ tiết. Phượng Sân như cái không có việc gì người vậy, ôm Diệp Lăng Nguyệt, thoải mái đi tựa ở trên giường, cọ lấy nàng mềm tóc, thân thể mềm mại, không cho phép nói phải tử, ta sẽ tìm ra chữa cho tốt bệnh của ngươi biện pháp. Diệp Lăng Nguyệt căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, ta Nguyệt Nhi tức giận, hảo, không nói đừng nói. Nguyệt Nhi, coi như là ta thật sự xảy ra chuyện gì, quản chi là luân hồi chuyển thế, ta cũng sẽ trở lại ngươi bên cạnh. Phượng Sân mấy ngày nay, không có nghỉ ngơi tốt, cũng có chút mệt mỏi, ôm Diệp Lăng Nguyệt, ngửi ngửi trên người nàng dược thảo mùi thơm, hắn cảm thấy rất thoải mái, tâm trước đó chưa từng có bình tĩnh. Cách chương.